Chương 3173, Tam Đại Siêu Phàm. Phương Thần trong đầu, nổi lên một vài bức hình tượng. Mà hình tượng này, vừa vặn là vừa vặn theo hư ảnh di động bên trong nội hiểu. Trong chốc lát, phảng phất mở ra một cái thông hướng thời không đỉnh phong đại môn, Phương Thần đang nhanh chóng cảm ngộ. Thân thể của hắn, khi thì di động, khi thì vượt qua thời không, khi thì đứng im. Đại bàng thân pháp, bị hắn diễn dịch đến cực hạn. Tốc độ của hắn, giới chủ bên trong vô địch, cho dù là cùng giới vương cảnh cường giả so sánh, QNZ không hề yếu. Thời không nhất đạo, chính là thời gian cùng không gian đem kết hợp thai nghén mà ra mà nói. Trước đây, Phương Thần tại không gian nhất đạo bên trên, tạo nghệ rất mạnh, nhưng thời gian nhất đạo bên trên, hơi lệch yếu một ít. Nhưng là, hắn quanh thân, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ đang không ngừng biến hóa, mà hư không, càng là lấp loe không thôi, phảng phất hắn đốn ngộ, có thể dẫn động thời không cổ lộ biến hóa. Tại Phương Thần ngộ hiểu thời điểm, bao quát diễm tâm giới chủ ở bên trong mấy đại siêu phàm giới chủ, cũng đều tại lần lượt tiến về thời không cuối con đường cổ. Thời không cổ lộ biến hóa, để bọn hắn cũng là sinh lòng nghi hoặc. Cỗ này sóng gợn mạnh mẽ, bắt nguồn từ thời không cổ lộ cuối cùng. Diễm tâm giới chủ thân hình lóe lên, tại thời không cổ lộ trên đi nhanh. Đồng thời, cảnh lang giới chủ, độc thủ giới chủ, còn có Âu Dương Lạc Tuyết, cu nở dê tại đi nhanh. Hô hô hô áo trắng như tuyết, xinh đẹp thân thể, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể theo chiếu ra một phen biệt dạng cảm giác. Âu Dương Lạc Tuyết ngay tại đi nhanh, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đồ Văn Ma. Âu Dương Lạc Tuyết nhận ra người này, chính là ma thủ tông thiên kiêu giới chủ Đồ Văn Ma. Lúc này Đồ Văn Ma, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Trên người hắn, ma khí ngập trời, phảng phất ma thần giáng lâm. Đồ Văn Ma thẳng tắp thân thể, ngăn cản tại Âu Dương Lạc Tuyết trước người, con ngươi đen nhánh, đánh giá nàng. Âu Dương Lạc Tuyết nhíu mày, mười phần không vui, bởi vì nàng theo Đồ Văn Ma ánh mắt bên trong thấy được một chút ố hế thần sắc. Tránh ra. Âu Dương Lạc Tuyết băng lãnh quát lớn. Ha ha, Âu Dương Lạc Tuyết, ngươi còn tưởng rằng nơi này là Âu Dương thế gia sao? Đồ Văn Ma đột nhiên âm trầm cười một tiếng, toàn tức đại thủ mở ra, kinh khủng ma khí phóng lên tận trời, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa. Ngón tay của hắn chỉ vào Âu Dương Lạc Tuyết, tham lam nói, ngươi dạng này nữ nhân hoàn mỹ, chỉ có ta Đồ Văn Ma mới xứng với. Là đi. Âu Dương Lạc Tuyết thần sắc biến ảo, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đấm ra một quyền. Ầm ầm, Đồ Văn Ma trước người ầm vang nổ tung lên, một tầng hoàn toàn do ma khí ngưng tụ mà thành vầng sáng, đem Âu Dương Lạc Tuyết công kích ngăn cản. Làm sao thẹn quá thành giận, Đồ Văn Ma nói, ta Đồ Văn Ma chú định sẽ trở thành thời đại này nhân vật chính, ngươi như theo ta, tương lai nhất định có thể đạp vào đỉnh phong. Đáng chết. Thân là Âu Dương thế gia thiên kim, Âu Dương Lạc Tuyết người theo đuổi nhiều vô số kể. Nhưng mà, không có người nào dám dạng này đối Âu Dương Lạc Tuyết nói năng lô mãng. Đồ Văn Ma tựa hồ căn bản không sợ, trêu tức nhìn xem Âu Dương Lạc Tuyết, nơi này là thời không cổ lộ, coi như ta đưa ngươi giết, ngươi Âu Dương thế gia QNZ sẽ không biết được. Hô hô hô, đang khi nói chuyện, Đồ Văn Ma thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra Âu Dương Lạc Tuyết trước người. Cái sau bàn chân giẫm một cái, chuẩn bị phản kích. Nhưng mà, đúng lúc này, Âu Dương Lạc Tuyết kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, thế mà không cách nào nhúc nhích. Cái này Âu Dương Lạc Tuyết có chút kinh hoàng, tim đập rộn lên, muốn dãy rủa. Nhưng mà, Đồ Văn Ma vung tay lên, đem chấn áp. Làm sao có thể? Âu Dương Lạc Tuyết không rõ, vì sao đột nhiên, Đồ Văn Ma thực lực, hội cường đại đến loại trình độ này, thật sự là một cái mỹ nhân, đáng tiếc còn không thể động tới ngươi. Đồ Văn Ma trong lòng có chấp niệm, tại giải quyết cái này chấp niệm trước đó, hắn vô hạ phân tâm. Đợi ta tương thiên tâm giới chủ chém giết về sau, liền sẽ cùng ngươi cộng độ lương tiêu. Đồ Văn Ma tham lam nhìn xem Âu Dương Lạc Tuyết, không chút nào che giấu chính mình nội tâm ý nghĩ. Hừ, ngươi tiểu không sợ ta Âu Dương thế gia trả thù sao? Từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng, từ từ bình tĩnh trở lại. Âu Dương Lạc Tuyết khôi phục ngày thường cao lãnh, lạnh nhạt nói. Âu Dương thế gia Đồ Văn Ma âm trầm cười một tiếng, đem trói buộc. Mấy ngày về sau, thời không cổ lộ cuối cùng. Diễm tâm giới chủ cái thứ nhất đến, hắn nhìn thấy Phương Thần về sau, lửa giận ngút trời, lúc này liền muốn xuất thủ, đem chém giết. Hô hô hô, đúng lúc này, tiếng xé gió truyền đến, diễm tâm giới chủ quay đầu, thấy được độc thủ giới chủ cùng cảnh lang giới chủ. Không nghĩ tới Diễm Tâm giới chủ cái thứ nhất chạy đến nơi đây. Cảnh Lang giới chủ nhẹ nhàng gật đầu nói. Diễm Tâm giới chủ, thời không cổ lộ cuối cùng, đến cùng có cái gì ngươi nhưng có phát hiện gì độc thủ giới chủ hỏi. Diễm Tâm giới chủ hơi suy nghĩ, chỉ phía trước Phương Thần. Là hắn độc thủ giới chủ cùng Cảnh Lang giới chủ hơi kinh ngạc. Gia hỏa này tựa hồ tại đốn ngộ, chẳng lẽ hắn đạt được thời không cổ lộ truyền thừa nghĩ tới đây, độc thủ giới chủ đôi mắt bên trong, lóe lên một vòng ác độc thần sắc. Hừ, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn bắt, bước ra truyền thừa. Cảnh Lang giới chủ cùng Diễm Tâm giới chủ gật đầu. Soạt bây giờ độc thủ giới chủ, cũng đã bước vào siêu phàm chi cảnh, độc đạo tạo nghệ, càng thêm cường đại. Bất quá, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, phương thần độc đạo cảm ngộ. Trên người hắn, tất nhiên ẩn giấu đi độc đạo bí pháp, một khi ta đem đạt được, nhất định có thể bước vào giới vương cảnh. Đối phó phương thần, độc thủ giới chủ cất giấu tư tâm. Hắn xuất thủ trước, đại thủ vung ra, kinh khủng khí độc, trong nháy mắt lan tràn, trực tiếp đem phương thần bao phủ. Ha ha ha, tên ngu xuẩn, bị độc khí của ta bao phủ, liền xem như giới vương, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc thủ giới chủ thấy thế, thoải mái cười to. Cảnh Lang giới chủ cùng Diễm Tâm giới chủ thấy thế, cũng là tán dương, không hổ là vạn độc môn từ trước tới nay yêu nghiệt nhất giới chủ, độc thủ giới chủ ngươi tại độc đạo bên trên tạo nghệ, làm cho bọn ta nhìn mà than thở. Gia hỏa này bị độc thủ giới chủ kịch độc bao phủ, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản ba người còn muốn lấy liên thủ đối phó phương thần, nhưng độc thủ giới chủ vừa ra tay, tự giải quyết chiến đấu, hai người cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Trực tiếp dừng tay. Thao thiên độc khí bên trong, phương thần vẫn như cũ ngồi xếp bằng, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. TTT kinh khủng khí độc, tính ăn mòn rất mạnh, bất quá cũng may phương thần nhục thân đạt đến đế cảnh trình độ, hình kiếm phù văn bám vào làn da tầng ngoài, ngăn trở khí độc ăn mòn. Mà hắn đối thời không nhất đạo cảm ngộ, cũng đã đạt đến bình cảnh. Thời không nhất đạo, biến ảo vô tận, muốn lĩnh hội, liền muốn cùng thời không dung hợp làm một. Phương thần trong miệng, tự lầm bầm, ông trong chốc lát, trên người hắn, hiện ra hạo đáng thời không chi lực. Soạt hắn bỗng nhiên mở to mắt, nhiều năm tích lũy, nước chảy thành sông. Trong cơ thể hắn thời không chi lực, phát sinh trên bản chất biến hóa. Hưu cùng lúc đó, thời không cổ lộ cuối cùng, một vòng hào quang sáng chói, không có vào hắn trong đầu. Đây là thời không chi vương truyền thừa. Phương thần trên mặt đại hỉ, không nghĩ tới tại lĩnh hội thời không nhất đạo đồng thời. Thế mà đạt được thời không chi vương truyền thừa. Nghèo ta cả đời chi lực, cũng không từng khám phá thời không, hy vọng nở dê kẻ đến sau, có thể kế thừa ta cảm giác ngộ, giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Trong hư không, một đạo tiếng thở dài truyền đến. Phương thần vừa muốn xem xét trong đầu thời không chi vương truyền thừa, đột nhiên cảm giác toàn thân nóng bỏng. Khí độc hắn theo bản năng cúi đầu, thình lình ở giữa phát hiện, thao thiên độc khí, đem hắn bao phủ. Độc thủ giới chủ phương thần sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Giới thành trong kết giới rất nhiều giới chủ bên trong, có thể phóng xuất ra cường đại như thế khí độc, chỉ có độc thủ giới chủ. Phương thần QNZ không có suy nghĩ, độc thủ giới chủ là như thế nào tiến vào thời không cổ lộ. Cùng ta so độc đạo phương thần cười lạnh không thôi, đại thủ mở ra, độc ách khí độc, trong nháy mắt lan tràn ra. TTT độc ách khí độc cùng độc thủ giới chủ khí độc tiếp xúc về sau. Trong nháy mắt đem nghiền ép, giang giác bao phủ phương thần thao thiên độc khí, biến mất theo. Ba người chính đang thương nghị, như thế nào ép hỏi ra phương thần trên người truyền thừa, đột nhiên phát hiện khí độc biến mất. Làm sao có thể độc thủ giới chủ nghẹn ngào kêu to, hắn đối với mình độc đạo thủ đoạn, 10 phần tự tin. Thế nhưng là, hắn không rõ, phương thần là như thế nào ngăn cản được không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Của ta độc đạo công kích. Giới vương đều không nhất định có thể ngăn cản, chỉ là một cái siêu phàm giới chủ, như thế nào ngăn cản độc thủ giới chủ điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Độc thủ giới chủ phương thần đứng chắp tay, âm trầm nói, ban đầu ở kim sắc trong sân cốc, ta từng đã cho ngươi một cơ hội, nhưng mà ngươi lại chết cũng không hối cải, thậm chí muốn giết ta, ngươi nói, ta làm sao có thể buông tha ngươi.